Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1870, chương 1871, không có liêm sỉ. 2. Smiley, cửu đầu sư tử cả người run lẩy bẩy ở đen thùi lùi ô nha ở giữa đứng. Hai chân run lên, run lẩy bẩy, tám cái đầu không ngừng thổi hỏa diễm. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hỏa diễm phun phát, tuy nhiên lại như tiểu hỏa miêu một dạng, căn bản không từng chút một sinh khí a. U, tiểu hoa miêu, còn có thể phun lửa đây. Tới tới tới, tới cho ngươi ô đại gia phun một cái. Hôm nay nếu như phun không tốt, đại gia ta ăn ngươi. Một con hùng trắng ô nha ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra. Nghiêm giọng nộ quát, uống. Cái này cửu đầu sư tử cả người run lên, thiếu chút nữa khóc, bi thương cái thúc dục a, tha ta một mạng, tha ta một mạng, ta cả người không có thịt gì a, thật không thể ăn, thịt của ta còn tao khí, mới vừa chạy cái kia mùi thịt. Cửu đầu sư tử rất không có liêm sỉ, trực tiếp bà đem Diệp Lăng cho ra bán, mới vừa rồi còn la hét vĩnh viễn không phản bội đây. Hiện tại trực tiếp sau lưng đâm dao nhỏ, ta nhổ vào, người đặc biệt ở nơi này hồ lộng ngốc tất đâu. Cái kia trốn chạy tên, cả người gầy muốn chết, da đầu khớp xương chính là da, có thể có nhiều hương, không bằng ngươi a, tai to mặt lớn, ăn khẳng định thoải mái. Cái kia ô nha nha nha vừa gọi, sau một khắc, mấy trăm con ô nha đem cửu đầu sư tử vây lại. Không có hảo ý nhìn cái này run lẩy bẩy tên. Hô lạp lạp, đầy trời ô nha phóng lên cao. Trong nháy mắt đem cửu đầu sư tử cho bao vây lại. Mà sau hung hăng ghim xuống. Lập tức tiên huyết tung bay. Ta thao, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Cho lão tử chết a. Buông tha ta. Ta đầu hàng, ta đặc biệt đầu hàng a. Đừng cắn lão tử đàn đàn. Ta thật đầu hàng a, ta cho các ngươi làm súc sinh, sĩ có thể chết không thể nhục a, liều mạng. Trong lúc nhất thời, cửu đầu sư tử thảm thiết giống lên một tiếng liên tiếp, thanh âm như quang một dạng trực tiếp truyền khắp toàn bộ giữa thiên địa, khiếp người vô cùng. Ngay một khắc này, mới vừa bay đi Diệp Lăng, đột nhiên chứng kiến hư không bên trong một đạo huyền diệu kim quang. Điên cuồng theo cửu đầu sư tử nơi ấy bay tới, ưu việt tiến vào trong cơ thể mình. Ong ong, đang ở chạy trối chết Diệp Lăng, khuôn mặt sắc tức thì ngẩn ngơ, lập tức kinh hỉ vô biên. Tiến vào trong cơ thể hắn lực lượng, dĩ nhiên là diệt cực kim thân. Hơn nữa, Diệp Lăng có thể cảm giác được rõ ràng, hắn diệt cực kim thân, tối thiểu tăng cường gấp đôi lực lượng. Đây chính là cửu đầu sư tử tu luyện lực lượng. Phía trước con chó vàng đã nói, một ngày người nào ở chỗ này chết rồi, vậy hắn diệt cực kim thân lực lượng cũng sẽ bị giết hắn người kia đạt được luyện hóa. Mà bây giờ, rất có thể là cửu đầu sư tử bên người không ai, cho nên mới phải làm cho Diệp Lăng cơ duyên xảo hợp chi hạ chiếm được quý giá này diệt cực kim thân lực lượng. Lực lượng, một dòng ngâm hổ gầm kinh thiên động địa, lực lượng ở Diệp Lăng trong cơ thể điên cuồng ngoạo nguậy, cơ hồ khiến Diệp Lăng trong nháy mắt lột xác rất nhiều. Đây nếu là bà đem hàng trăm người toàn bộ đều nuốt, ta đây lực lượng có phải hay không có thể trực tiếp tê liệt thánh nhân. Không nhìn thiên đạo, Diệp Lăng kích động nghĩ, bất quá hắn cũng biết mình nghĩ hơi nhiều. Lấy lực lượng trực tiếp tru diệt thánh nhân, căn bản là không thực tế chuyện tình. Thánh nhân, đây chính là chấp trưởng tuyệt đối thiên đạo cùng quy tắc. Trừ phi một ít quá mức nhân vật nghịch thiên, nếu không, ai cũng không giết được hắn nhóm. Nói chung, bất kể như thế nào, Diệp Lăng đều là chiếm được một cái thiên đại tốt chỗ. Hơn nữa cái này tốt chỗ làm cho hắn lực lượng đủ lật hơn ba thành. Thằng nhóc con, ngươi cho lão tử đứng lại, ta muốn ăn ngươi trên người hủ thực, đem ngươi cả người đầu khớp xương đều cho đâm đầy lỗ thủng lớn. Nên đánh ta, bà, đem, lão tử miệng đều cho rớt một khối, ta muốn là cùng ngươi coi xong, ta chính là Khổng Tước nuôi, ta thao mẹ nó. Đột nhiên, sau lưng truyền đến từng tiếng tức giận mắng, Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, trong nháy mắt theo vui vẻ bên trong trở lại thần nhi đến. Sắc mặt khó coi, cái này đặc biệt, lúc nào Ô Nha Thành mắng chửi người căn cứ huấn luyện đi ra tinh anh học viên. Đây rốt cuộc là tranh đoạt Diêm La Kim Thân vẫn là tới so với mồm mép đấy. Diệp Lăng giận dữ quát, nhưng là sau lưng, đầy trời Ô Nha A, đen thùi lùi, liền cùng Hắc Vân tựa như, gắt gao đuổi theo Diệp Lăng, một tấc cũng không rời, rầm rầm. Diệp Lăng thân ảnh hóa thành cực quang từ Nam Chí Bắc ở bên trong trời đất. Mà cái kia sau lưng Ô Nha tắc thì là hô lạp lạp thành quần kết đội bay. Đáng chết, lại tiếp tục như thế, sớm muộn phải bị đám này vương bát đản vây, khi đó khả năng liền nguy rồi. Một bên phi Diệp Lăng một bên tức giận mắng, sau lưng bầy quạ đen tốc độ là thật nhanh. Diệp Lăng cửu đại tiên anh thêm thân trên bên trong cái kia thần kỳ khối không khí, toàn bộ khai mở, dĩ nhiên có không có thể bỏ rơi. Ta không muốn cùng các ngươi là địch. Đừng nữa đuổi, nếu không, ta sẽ không khách khí. Diệp Lăng lập tức giống giận nhất nói rằng, nhưng là sau lưng đám kia Ô Nha nghe nói như thế, tức thì kích động, từng cái phiến đánh cánh, càng vui vẻ, không khách khí. Tới tới tới, lão tử nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào không khách khí pháp, ngươi dám quay đầu ngươi chính là người đàn ông, ngươi tới a, liền loại hàng này sắc, ngay cả ta tộc Trung Hắc muội cũng sẽ không nhìn chúng ngươi. Quá đặc biệt mềm yếu, tới tới tới, quay đầu ta và ngươi công bằng một trận chiến. Đúng đúng, ta cũng cùng ngươi công bằng một trận chiến. 500 đánh ngươi một cái, tới ngươi dừng hạ. Trong lúc nhất thời, tiếng mắng nổi lên bốn phía, Diệp Lăng thiếu chút nữa rơi vào mà lên, trong cơ thể là khí huyết sôi trào. Đám này vương bát đản, miệng cũng thật độc a. Tộc Trung Hắc muội, cái kia đặc biệt không phải là Ô Nha mà, không phải là lông điểm đen, nhưng giường trên, lên, lão tử cũng sẽ không bẻ chân của nàng lay nàng lông vũ. A phi, 500 đánh một cái, gọi công bằng. Được rồi, công bằng cái này từ nhi ngươi ra phát minh à. Diệp Lăng rất bất đắc dĩ, gặp nhóm người này không có liêm sỉ tạp mau điểu, hắn gần như sắp muốn qua đời, thật rất giống xoay người điên cuồng một trận chiến. Nhưng là đám người kia thực lực quá vạm vỡ, Diệp Lăng là thật không dám xoay người a, rất sợ xoay người liền bao phủ ở tại cuồn cuộn Ô Nha trong bầy. Huống hồ quan trọng nhất là đánh không lại a, đừng nói hắn, chính là mấy đại bản thể đều đã tới, thôn thiên sư tử cũng toàn bộ đến, cũng phải chạy trối chết. Hô lạp lạp, cánh phiến đánh thanh âm ở hư không bên trong không ngừng vang lên. Diệp Lăng cảm giác được sau lưng bầy quạ đen từng cái liều mạng truy a. Lão tử cùng các ngươi liều mạng. Đang ở cuồng phi Diệp Lăng tức thì nổi điên, trong tay trường kiếm giơ lên, tại hắn sau lưng đột nhiên nhấc lên như dâng trào sóng biển một dạng lôi đình. Lôi đình chi hải bạo ngược, che khuất bầu trời hướng thân sau cái kia Ô Nha đàn đánh tới. Đùng đùng nhúc nhích đáng sợ sáng bóng. Con bà nó, tránh mau, cái này tôn tử vậy mà lại lôi đình chi đạo. Cùng Diệp Lăng có cái gọi là thâm cừu đại hận Ô Nha thấy như vậy một màn, tức thì cả người lông vũ nổ lên, hoa hoa kêu to lên, vội vã cải biến đường biển. Nhưng là, nó là sửa lại, sau lưng mấy trăm Ô Nha cũng là trực tiếp bị cái này đầy trời lôi đình trước mặt đập tới. Bùm bùm, đám này Ô Nha trực tiếp trúng đích.